Chương 2976, đồ thần, một bữa ăn sáng mà thôi. Huyết vụ phiêu tán mà đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện lộ ra an tĩnh như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Gần nhất mấy ngày, tại Thiên Hùng Quan, Lý Mục Tỷ có thể nói là thanh danh lan truyền lớn, tất cả mọi người biết, Lý Mục Tỷ là có tiền, tùy tiện xuất thủ đều là 1 tỷ, mỗi một lần xuất thủ đều là hù chết người. Lại có mấy người từng nghĩ đến, Lý Mục Tỷ hắn lại là như vậy hung nhân đâu, xuất thủ liền chém giết Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng, Thất Hoàng Lãnh Thần, Quảng Vân Bằng, một hơi liền đắc tội tiên thống giới hai cái thực lực cường đại đạo thống, đây là đủ cường hoành hành vi. Chém Quảng Vân Bằng bọn hắn đằng sau, Lý Thất Dạ y nguyên phong khinh vân đạm, chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo mà thôi, tự hồ vẻn vẹn chỉ là chụp chết 1-2 con ruồi mà thôi. Lý Thất Dạ hướng cao nhất lâu vũ đi đến, ở thời điểm này, đã không có ai dám lại xuất hiện đi treo Lý Thất Dạ con đường, có vết xe đổ, tất cả mọi người minh bạch Lý Thất Dạ là cái nhân vật hung ác, ai nguyện ý tùy tiện đi treo chọc hắn đâu. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ leo lên cao nhất lầu cát, hắn đi về phía nữ tử thần bí mà đi, mà nữ tử thần bí sau lưng gọi Tĩnh Nhi thị nữ, thì là một đôi vừa tròn vừa lớn tú mục chăm chú nhìn Lý Thất Dạ, bộ dáng kia tựa như là giống như phòng tặc. Khi Lý Thất Dạ sau khi lên lầu, Tôn Hoàng Chân Đế hướng Lý Thất Dạ thăm hỏi, Thánh Sương Chân Đế đứng lên, hướng Lý Thất Dạ chào hỏi, tại trong cử chỉ, Thánh Sương Chân Đế đã coi Lý Thất Dạ là làm là người của mình, bởi vì Lý Thất Dạ cũng coi là tẩy tội viện đi ra học sinh, bọn hắn đều là thuộc về Quang Minh Thánh Viện, có thể nói, Thánh Sương Chân Đế coi Lý Thất Dạ là làm người một nhà, điểm này cũng không đủ. Lý Thất Dạ thẳng đi đến nữ tử thần bí trước mặt, nở nụ cười, đại mã kim đao tại nữ tử thần bí trước mặt ngồi xuống. Mười phần tự nhiên, mười phần bình tĩnh, mặc dù Tôn Hoàng Chân Đế, Thánh Sương Nữ Đế cùng Phi Kiếm Thiên Kiêu bọn hắn, đều đã là thân phận mười phần cao quý, nhưng là, bọn hắn cũng không dám tùy tiện, cũng đều chưa ngồi tại nữ tử thần bí trước mặt, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại đại mã kim đao ngồi ở nữ tử thần bí trước mặt, cử chỉ này là bực nào phách lối, cỡ nào bá khí. Gặp Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi tại nữ tử thần bí trước mặt, toàn bộ tràn diện càng là lập tức yên tĩnh đáng sợ. Ngay cả ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe là đến, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Ở đây cường giả đại nhân vật đều biết nữ tử thần bí này thân phận, trong tất cả mọi người ở đây, bất luận là thế nào lai lịch, bất luận là bực nào quyền cao chức trọng, đều đối với nữ tử thần bí này không dám có chút thất lễ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ tại nữ tử thần bí này trước mặt, vậy mà như thế làm càn, cái này thật sự là để cho người ta giật nảy cả mình. Hừ, vị trí này cũng là ngươi có thế ngồi, tại Lý Thất Dạ tọa hạ thời điểm, ở một bên Phi Kiếm Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng, nàng cùng Lý Thất Dạ đã sớm tại Kiêu Hoành Thương Hội trong phòng đấu giá kết thù, hôm nay nàng đối với Lý Thất Dạ đương nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt, thế gian vị trí, không có ta không thể ngồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chưa nhìn Phi Kiếm Thiên Kiêu một chút, khẩu khí thật lớn, Phi Kiếm Thiên Kiêu lạnh lùng hừ một cái, lạnh giọng nói ra, lúc này, chỉ có chư tổ mới có thể ngồi, bằng ngươi, còn chưa xứng, đó là ngươi không xứng mà thôi. Lý Thất Dạ chỉ là từ tốn nói một câu, không thèm để ý Phi Kiếm Thiên Kiêu, ánh mắt chỉ là nhìn xem nữ tử thần bí mà thôi. Đạo hữu, ở trước mặt thiên nữ, chớ làm càn. Ở bên cạnh một vị khác tuổi trẻ chân thần cũng chậm chậm nói, vị này tuổi trẻ chân thần trong cử chỉ, có trác tuyệt khí thế, tự hồ đang hắn trong cử chỉ, có thể huy động ức vạn cương thổ một dạng. Tự hồ hắn đạt được chư vị tiên hiền, trăm ngàn chân thần che chở đồng dạng, toàn bộ có được hồn hùng khí độ. Người thanh niên này, thực lực cường hãn vô địch, hắn gọi thần cổ chiến, xuất thân từ thần chi cương, cùng Thánh Sương Chân Đế, kim biến chiến thần bọn hắn bình khởi bình tọa. Ngươi gọi thiên nữ sao? Lý Thất Dạ cũng không để ý tới thanh niên gọi thần cổ chiến này, ánh mắt chỉ là nhìn xem nữ tử thần bí mà thôi, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, lập tức để nữ tử thần bí thị nữ sau lưng Tĩnh Nhi, hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, tự hồ đối với Lý Thất Dạ có chút bất mãn, thiên nữ mà nói, chỉ là mọi người nói đùa mà thôi. Nữ tử thần bí mỉm cười, thần thái thông dong, nói ra, tiểu muội Huệ Thanh Tuyền, nếu như đạo huynh không để ý, gọi ta Thanh Tuyền là đủ. Nữ tử thần bí mặc dù bị che khuất dung mạo, nhưng là, nàng lời nói ở giữa, lại làm cho người cảm nhận được loại ý cười thông dong ưu nhã kia. Tự hồ, sắc mặt nàng dáng tươi cười là tràn đầy mị lực, để cho người ta không xem, cũng có thể vì đó trầm mê. Nữ tử thần bí lời như vậy, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, càng nhiều thế hệ trước đại nhân vật không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có ít người còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nín thở, nhìn một chút nữ tử thần bí, lại nhìn một chút Lý Thất Dạ. Lúc này, không ít người trong nội tâm chấn động một cái, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết, nữ tử này, thân phận cao quý vô cùng, quản chi là Lan Thư Tài Thánh, Kim Quang Thượng Sư vô địch thủy tổ như vậy, nữ tử này cũng có thể tới bình khởi bình tọa. Nhưng mà, Lý Thất Dạ trực tiếp ngồi ở trước mặt nàng, cùng nàng bình khởi bình tọa, nàng vậy mà không có chút nào để ý, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử thần bí, đích đích xác xác là tới từ Ngũ Hành Sơn, mà lại, nàng tại Ngũ Hành Sơn, đó cũng không phải là thân phận bình thường, nàng là Ngũ Hành Sơn dòng chính, kế thừa Ngũ Hành Sơn truyền thừa, chính là bởi vì như vậy, người người đều tôn xưng nàng một tiếng Ngũ Hành Thiên Nữ. Cứ việc Ngũ Hành Thiên Nữ chưa bao giờ lấy mặt thật gặp người, nhưng là, mọi người đều biết thân phận của nàng cao quý, mà lại, tất cả mọi người vẻn vẹn biết nàng xuất thân từ Ngũ Hành Sơn, kế thừa Ngũ Hành Sơn truyền thừa, mọi người cũng đều lấy Ngũ Hành Thiên Nữ tôn xưng nàng, nhưng, không có ai biết tên thật của nàng, cũng không có người dám tùy tiện đi hỏi thăm nàng phương danh, dù sao, đây là 10 phần thất lễ sự tình. Nhưng mà, vào giờ phút này, Ngũ Hành Thiên Nữ, lại vẫn cứ đem khuê danh của mình nói cho Lý Thất Dạ, đây là để bao nhiêu người xem ra, đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nín thở, đương nhiên ở đây một chút tuyệt thế thiên tài, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cũng không khỏi có mấy phần ghen ghét. Phải biết, Ngũ Hành Sơn luôn luôn đều thần bí, mà lại luôn luôn đều là cao cao tại thượng, bao nhiêu người muốn thân cận mà không được. Một thế này, Ngũ Hành Thiên Nữ xuất thế, đối với bao nhiêu người mà nói, đối với bao nhiêu thiên tài mà nói, nếu là có thể cùng Ngũ Hành Sơn tạo mối quan hệ, nếu là có thể đạt được Ngũ Hành Thiên Nữ ưu ái, tương lai là tiền đồ vô lượng, không chỉ có thế ôm mỹ nhân về, tương lai càng có khả năng trở thành thủy tổ. Dù sao, Ngũ Hành Sơn bồi dưỡng được một vị thủy tổ, đây không phải là không có khả năng sự tình. Huệ Thanh Tuyền, danh tự rất tốt, ta thích. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, hắn thái độ như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra đều là thật to bất kính, 10 phần vô lễ, cũng là 10 phần phách lối. Chính là ngay cả Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền thị nữ sau lưng Tĩnh Nhi cũng không khỏi đối với Lý Thất Dạ lật ra một cái liếc mắt, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có nam nhân tại nàng tiểu thư trước mặt lớn như thế liệt liệt, nàng tiểu thư là cỡ nào thân phận, giữa cả thế gian, người nào sánh bằng, đạo huynh nâng đỡ, Thanh Tuyền tâm rất vui. Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền thanh âm đặc biệt tốt nghe, để cho người ta nghe hoài không chán, đặc biệt nàng tư thái thông dong ưu nhã kia, càng làm cho người vui lòng tới ở chung. Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới đánh giá Ngũ Hành Thiên Nữ một phen, ánh mắt của hắn là làm càng như vậy, ánh mắt của hắn là vô lễ như vậy, tự hồ là đem Ngũ Hành Thiên Nữ trong trong ngoài ngoài đều đánh giá một phen. Thô bỉ, nhìn thấy Lý Thất Dạ lớn lối như thế càng rỡ thái độ, ở bên cạnh thần cổ chiến đều lạnh lùng nói một câu. Về phần Tôn Hoàng Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế ngược lại là cười khổ một cái, bọn hắn cũng coi như là kiến thức Lý Thất Dạ phách lối cùng bá đạo, mà Phi Kiếm Thiên Kiêu chính là hừ lạnh một tiếng, nói rõ đối với Lý Thất Dạ bất mãn. Đạo hạnh không sai, đích thật là học được Ngũ Hành Sơn không ít bản lĩnh sở trường. Lý Thất Dạ một hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, Lý Thất Dạ đánh giá như vậy, cái này lập tức để ở đây không ít người đều ế trụ. Thậm chí rất nhiều người thần thái cũng không khỏi cứng một chút, mặc dù nói, Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền chưa từng có tiết lộ qua thực lực của mình, cũng cho tới bây giờ chưa nói qua cảnh giới của mình, nhưng là, ở đây không ai là kẻ ngu, người ở chỗ này đều là thực lực cường đại vô địch cường giả, bọn hắn minh bạch Huệ Thanh Tuyền thực lực hơn mình xa, có thể nói là sâu không lường được. Nếu như không phải như vậy, Huệ Thanh Tuyền cũng không có khả năng kế thừa Ngũ Hành Sơn đạo thống tuyệt thế vô song như vậy. Thậm chí từng có người đánh giá, nếu như tại đương đại, còn có người nào có thể cùng Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh bọn hắn loại tồn tại này so sánh vai, tranh chấp phong mà nói, vậy không phải Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền không còn ai, không dám, so với đạo huynh đến, Thanh Tuyền chẳng qua là ánh sáng đong đóm mà thôi. Huệ Thanh Tuyền ưu nhã, thông dong, nói ra, tại Thánh Sơn, đạo huynh độc chiến tam đế, có thể nói là kinh tuyệt, đồ đế chém thần, một bữa ăn sáng mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chưa để ở trong lòng, nói ra, bất quá, ngươi cô nương như vậy, ta ngược lại có mấy phần ưa thích, chính là hắn, chính là hung nhân kia, Thánh Sơn chém giết Kim Bồ Chân Đế bọn hắn, chính là hắn. Nghe được Huệ Thanh Tuyền mà nói, có trong lòng người chấn động, rốt cục nhớ tới Lý Thất Dạ là người phương nào, chính là đệ nhất hung nhân kia nha, khó trách phách lối như vậy, không ít người rốt cuộc biết Lý Thất Dạ là ai, không khỏi trong nội tâm chấn động, có thế một hơi chém ba vị chân đế, thực lực như vậy đích thật là có tư cách phách lối. Tại tất cả mọi người gọi Lý Thất Dạ là Lý Một Tỷ thời điểm, cái này thường thường để cho người ta quên đi một thân phận khác của hắn. Nói như thế, đó là tiểu muội vinh hạnh. Huệ Thanh Tuyền ưu nhã, dáng tươi cười để cho người ta dễ chịu, quản chi là không nhìn thấy dung nhan của nàng, y nguyên có thể khiến người ta có thể cảm nhận được nụ cười của nàng. Nữ hài tử thông minh, luôn luôn để cho người ta ưa thích, đặc biệt giống như ngươi nữ hài tử, không nhiều. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu như nói, tại tiên thống giới muốn một cô nương, ta cũng có thể tuyển ngươi. Thốt ra lời này đi ra, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức đều ngốc tại nơi đó. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.